Tiểu thư mèo của anh. Chương 15:15, chung sống 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không còn gọi tôi là gà rán nữa. Mỗi ngày trở về đều sẽ gõ cửa rồi mới bước vào. Câu đầu tiên luôn là: Yên sơ, hôm nay ở nhà ổn chứ? Từ khi biết chuyện, hắn bận cách mấy cũng sẽ cố dành thời gian để mang tôi đi ra ngoài chơi cho đỡ ngột ngạt. Chúng tôi thường ngồi ở bãi đất trống cách khu nhà khoảng 15 phút đi bộ. Bãi đất bỏ hoang, hướng về lòng sông rộng, vắng ánh đèn đường khiến không gian có phần hơi ảm đạm. Tôi rất hưởng thụ những giây phút này. Nó khiến lòng tôi thảnh thơi và nhẹ tênh. Ở đây mát nhỉ, meo, rất dễ chịu, ngày nào cũng ở nhà. Tôi có hướng nội cách mấy chắc điên luôn. Tôi lấy móng cọ cọ lên mu bàn tay hắn như muốn tỏ ý cảm ơn. Phong Hiểu Hàn vừa đi làm, vừa làm việc nhà lại còn phải học bài. Nhưng mỗi tuần đều đưa tôi đi dạo mát như này. Từ khi biết tôi là Đạm Yên Sơ, hắn không hề dậu đổ bìm leo, tranh thủ bắt nạt hay hành hạ tôi. Trái lại còn đối xử dịu dàng và tử tế hơn cả lúc trước. Tôi nhớ tới bức ảnh dán trên gác cộng với thái độ của hắn. Trộm nghĩ, không lẽ Phong Hiểu Hàn thích tôi hay sao? Ra đây ngồi đỡ tốn tiền điện ở nhà. Xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi mơ mộng quá nhiều. Được chưa? Tôi có chút tò mò. Một mình hắn ở nơi này không cô đơn hay sao? Nhà tôi lúc trước tuy nghèo, nhưng tôi có ba mẹ chăm lo. Dù ba mẹ có phải ra đường ăn xin đi chăng nữa cũng sẽ không để tôi đói. Không để tôi ăn mặc luộm thuộm chắp vá. Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ cô độc cả. Tôi không biết nhiều thông tin về gia đình của Phong Hiểu Hàn. Chỉ nghe tụi đàn em thám thính rồi kể lại. Nghe nói ba mẹ hắn đã ly hôn rồi. Từ bé đã ở với bà ngoại. Còn về phần vì sao ba mẹ hắn ly hôn, không chăm sóc đứa con chung thì cả bọn chịu. Không nghe ngóng được gì. Ngày nào cũng lủi thủi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Căn nhà thì im lìm, trống trải, chắc lòng hắn cũng ảm đạm theo. Đã thế đến trường thì bị tôi với đám bạn bày đủ trò điên khùng. Đổi lại là tôi chắc sớm gục ngã rồi. Hình như tôi cũng chẳng thấy hắn than vãn kêu ca gì. Hắn chỉ lớn hơn tôi có 2 tuổi thôi mà sao nội tâm lại mạnh mẽ đến thế. Nghĩ vậy tôi càng thêm cảm phục hắn. Đồng thời cũng chê trách bản thân. Yên sơ, cậu đi lâu như vậy rồi không sợ ba mẹ lo lắng ư? Tôi sợ chứ sao không? Nhưng nếu hắn đưa tôi cho ba mẹ trong hình dạng của mèo, có khi mẹ tôi bất tỉnh ra đó luôn. Chúng ta nghĩ cách đi. Cậu không thể làm mèo cả đời được đâu. Bộ tưởng có mình cậu thông minh hiểu chuyện hả? Làm như tôi thèm khát biến thành mèo lắm vậy. Nhưng bảo chúng tôi hôn nhau lần nữa, tại sao cậu lại bị biến thành mèo? Tôi không biết tại sao nữa. Có lẽ tôi bị trúng lời nguyền nào đó rồi. Hay là do tiếng sét giữa đêm mưa ngày hôm ấy. Nhưng khi biến lại thành người, tôi đã ở trong nhà. Không có mưa hay sấm chớp gì cả. Giả sử là một lời nguyền, theo lý tôi không thể biến thành người trở lại mới đúng. Không nghĩ nữa. Đau đầu quá đi. Yên sơ, tôi biết một người làm nghề tâm linh bói toán. Có thể bà ta sẽ giúp được gì đó. Phong Hiểu Hàn đưa tôi đến một căn nhà sập sệ. Nơi này trông còn thảm hại hơn nhà của hắn nữa. Tôi thấy hơi sợ, nép vào lồ ưng ngực hắn. Phong Hiểu Hàn xoa xoa đầu, an ủi tôi. Đừng sợ, có tôi ở đây. Không biết sao nghe những lời này tôi thật sự thấy vô cùng yên tâm. Hắn vừa thông minh, vừa giỏi võ. Hắn sẽ bảo vệ tôi thôi mà. Khung cảnh bên trong càng khiến tôi sợ hơn. Nó tối om, chỉ có ngọn đèn cũ như cả chục năm rồi chưa được thay mới đang cố gắng chút sức tàn hắn những ánh sáng leo lét lên tường nhà. Mùi nhang rẻ tiền tràn ngập trong khoang mũi. Chiếc đài radio phát ra âm thanh rè rè. Âm thanh của nó rất tệ. Bản nhạc cải lương cứ nỉ non. Tiếng được tiếng mất làm tôi rợn cả người. Hay là về đi, làm mèo cũng không tệ lắm mà. Thằng nhóc kia, vào nhà sao không gõ cửa? Hừm, giọng bà ta ồm ồm, nghe vang vang giữa bốn vách tường. Tôi nghe được một nhịp tim bị giật thót của Phong Hiểu Hàn. Có vẻ hắn cũng giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình này. Hắn gọi bà ta là bà Nguyên. Tôi không giỏi đoán tuổi của người khác cho lắm. Chỉ biết người phụ nữ không quá già nhưng ánh mắt lại toát ra nét lão luyện sắc bén làm người khác khiếp sợ. Phong Hiểu Hàn chìa tôi. Trong thân xác của mèo. Về phía trước, bạn của cháu bị biến thành mèo rồi. Vậy là kể từ giờ phút này, bí mật của tôi có thêm một người nữa biết tới. Bà Nguyên có vẻ không bất ngờ gì. Chỉ hỏi họ tên, ngày tháng năm sinh. Toàn bộ những câu hỏi đó Phong Hiểu Hàn đều trả lời trơn tru vô cùng. Hắn biết sinh nhật tôi ư, thực ra, cô ấy từng biến lại thành người. Nhưng chỉ được một lúc lại hóa thành mèo rồi. Tôi nảy ra suy nghĩ. Không lẽ, tôi là mèo tinh thật? Giống như trên phim Ý. Gia đình hay họ hàng tôi có ai đó là mèo tinh? Mèo tiên gì đó, đến đời tôi. Vào một thời điểm nào đó tôi sẽ phát huy được năng lực bí ẩn. Chẳng hạn như tàng hình, biết bay, xuyên không hay có năng lực dự báo trước tương lai gì đó. Ôi, thế thì, lại tuyệt vời quá, cách chương.